Chàng rể quyền thế, chương 2007, góc truyện audio.com, chấm, khi giọng nói vừa dứt, Bùi Nguyên Minh võ tay, nhẹ nói, đập vỡ đi, bốp. Không đợi những người khác phản ứng đã thấy Ngô Kim Hổ cầm cửu long ngọc trong tay nện xuống đất. Cửu long ngọc vừa được đấu giá hàng chục nghìn tỷ đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Trong khối cửu long ngọc này có một thứ giống như một viên thuốc màu đen lăn ra. Phương Trung Nghĩa sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhìn viên thuốc màu đen này, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trên thực tế không chỉ Phương Trung Nghĩa mà tất cả mọi người có mặt khi nhìn cảnh này đều chết lặng. Làm sao lại có một viên màu đen bên trong cửu long ngọc này chứ? Ngô Kim Hổ cẩn thận nhặt viên thuốc và đưa cho Bùi Nguyên Minh một cách trân trọng. Bùi Nguyên Minh thuận thế cầm lấy. Quay lưng đối mặt với khán giả. Đột nhiên nói, không biết có ai mang chó cưng vào phòng đấu giá không? Cho tôi mượn một chút. Nghe được lời của Bùi Nguyên Minh, trên mặt nhiều người hiện lên vẻ kỳ quái. Sắc mặt Phương Trung Nghĩa lập tức khó xem đến cực điểm. Tiếp theo nói, tên họ Bùi kia, anh có ý gì? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ý của tôi là tôi muốn đem thứ này cho chó ăn. Theo tôi biết, cái gọi là cửu long ngọc này chính là một cổ vật. Tiên đế phái từ Phúc ra nước ngoài tìm thuốc trường sinh. Sau khi Từ Phúc kế vị đã phong ấn thuốc trường sinh trong cửu long ngọc. Thật đáng tiếc khi anh ấy trở về thì nhà Tần đã tan rã và thế giới đang hỗn loạn. Cửu long ngọc này được phong ấn, sẽ không bị tiêu hủy cùng với Từ Phúc. Bây giờ cửu long ngọc thất lạc ngàn năm lại xuất hiện. Đã vậy trong đó còn có một loại tiên dược trong truyền thuyết. Tôi rất muốn thử xem cái gọi là thuốc trường sinh này có thần thánh như trong truyền thuyết hay không. Đưa cho chó ăn, chắc hẳn nó cũng được trường sinh đó chứ. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, cả khán phòng im lặng. Một lát sau mọi người đều sững sờ. Tên này là người điên. Chắc chắn là người điên rồi. Đây là thứ được đấu giá bằng hàng chục tỷ đồng tiền mặt. Điều ấn chứa trong đó là một viên thuốc thần có thể khiến con người bất tử trong truyền thuyết. Tuy nhiên Bùi Nguyên Minh thực sự đã chuẩn bị cho một con chó ăn thuốc trường sinh này. Giờ phút này mọi người cũng đã hiểu vì sao Phương Trung Nghĩa lại quyết tâm đoạt được cửu long ngọc. Cách chương.